Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 151 luyện bảo mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Thương đuôi chính là đầu rồng, vảy cá giống như là vảy rồng, mũi thương giống như đuôi rồng quét tới, lúc xuất thương giống như thần long vấy đuôi. Toàn thân thương giống như một con thần long được điêu khắc tinh xảo, đẹp mắt, khí phách. Miêu Nhị dựng mặt lên hỏi. Chẳng lẽ chỉ vì để cho thương có bề ngoài giống như rồng, chỉ vì đẹp mắt mà làm ngược hoa văn vảy cá? Hừ, ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Yêu Nhược Tiên phì cười một tiếng, lộ vẻ châm chọc, thuận tay chộp lấy thương đang lơ lửng đâm về phía Miêu Nhị. Miêu Nhị cả kinh, cho là đối phương muốn hạ sát thủ, bất quá tựa hồ không có ý muốn giết mình, tốc độ xuất thương không giống như là muốn lấy mạng mình, cho mình hoàn toàn có thời gian phản ứng tránh về phía sau. Bất quá làm hắn ngạc nhiên là chống lại chính diện mới phát hiện ba tiếng long ngâm ong ong ong truyền tới từ ba phương hướng. Nếu không nhìn rõ e rằng sẽ hỗn loạn thính giác thì giác. Không biết rõ là từ đâu đâm tới một thương. Yêu Nhược Tiên giơ thương chỉ hắn. Có biết tốt chỗ nào chưa? Ánh mắt của Miêu Nhị hơi sáng lên, nói. Có thể làm lẫn lộn thị thính, mê hoặc đối thủ ư. Ba tiếng long ngâm chính là thông qua vảy ngược trên thân thương này xé gió trải qua ba lưới đao sắc bén truyền ra ngoài. Lẫn lộn thị thính, mê hoặc đối thủ chỉ là một tính năng. Yêu Nhược Tiên vuốt ve hoa văn vảy cá trên thân thương, giải thích cho hắn. Lúc giao thủ với địch nhân, cấu tạo hoa văn vảy ngược phân bố tầng tầng lớp lớp có thể dần dần làm giảm bớt lực lượng truyền tới, dần dần làm tiêu tan lực đạo, suy đoán từ mũi thương đến đuôi thương có thể hóa giải một nửa lực đạo. Dĩ nhiên, lúc ngươi sử dụng cũng không thể nào nắm đuôi thương nghênh chiến mãi, bất quá lúc 10 thành lực đạo đối phương truyền đến trên người ngươi, suy đoán hóa giải 2 thành vẫn không thành vấn đề. Miêu Nhị kinh ngạc nói, có thể hóa giải 2 thành lực đạo ư? Yêu Nhược Tiên liếc xéo hỏi, sao hả, còn chê ít ư? Lúc đối chiến với địch có thể giảm bớt 2 thành lực đạo của đối thủ, ngươi đừng nói cho ta nói ngươi không biết điểm này có ý nghĩa thế nào. Không không không. Mắt Miêu Nhị sắp sửa trở nên xanh lè. Yêu Nhược Tiên hừ hừ nói. Còn có một ưu điểm nữa, vảy ngược chịu lực có thể hóa giải lực, vậy có nghĩa vảy thuần phát lực sẽ khuyết trương lực đạo. Lực đạo vọt tới mũi thương sẽ khuyết tán nổ tung, một khi đối thủ trúng thương cho dù là không chết, bị thương nhẹ cũng phải biến thành trọng thương. Miêu Nhị lộ vẻ vui mừng gật đầu liên tục, lúc nãy hắn thử thương trên đá ngầm đã cảm nhận được đúng là có một cỗ lực lượng nổ tung phát ra từ mũi thương, làm uy lực đại tăng. Chỉ bất quá trước đó vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ coi như đã hiểu. Có thương này trong tay, có hiệu quả mê âm loạn nhĩ, có lực nổ tung gia tăng uy lực, có khả năng gia tăng phòng ngự hóa giải lực đạo công kích của đối phương, ba loại công hiệu dung làm một thể. Toàn bộ giới tu hành không tìm ra món pháp bảo thứ hai có kỳ hiệu như vậy, tiểu tử ngươi lại chê ta luyện pháp bảo hỏng cho ngươi ư? Là ta sai rồi, là ta sai rồi, tiền bối đại nhân đại lượng. Xin chớ so đo tính toán với vãn bối. Bất quá nói đi thì nói lại, đụng phải người có thực lực hoặc pháp bảo vượt quá xa ngươi, tác dụng của thương này cũng không lớn. Nhưng đối với trình độ tu sĩ ngang tầm ngươi, còn chỉ có thể rong ruổi tung hoành đánh giết ở trên đất bằng, tác dụng của nó không nhỏ chút nào. Dạ dạ dạ. Trên mặt Miêu Nhị nở hoa, chắp tay nói. Là vãn bối có mắt không tròng. Không biết khổ tâm của tiền bối luyện chế vảy ngược. Yêu Nhược Tiên nhất thời dương dương đắc ý nói. Tuy rằng thoạt nhìn vảy ngược này tầm thường, nhưng không phải là ai cũng có thể bắt chước được. Khoan nói, trong quá trình luyện chế phải khống chế chuẩn xác thước tấc từng ly từng tí, nếu phân bố vảy ngược trên thân thương có hơi lệch vị trí, cho dù là sai lệch một ly nhỏ, vậy sẽ không có cách nào đạt tới hiệu quả mê âm bảo lực mở ngoặc tròn, lực nổ đóng ngoặc tròn và hóa lực mở ngoặc tròn, hóa giải lực đạo đóng ngoặc tròn. Kỹ xảo này chính là pháp môn luyện chế độc nhất vô nhị của ta, trong thiên hạ trừ ta ra không có người thứ hai biết được, tiểu tử ngươi gặp được ta có thể nói là may mắn bằng choi. Dứt lời lão hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném thương trở về. Dạ dạ dạ. Miêu Nhị nhận lấy thương mừng rỡ không khép miệng lại được, nhất thời tuôn ra lời nịnh bợ như nước thủy triều. Hiện tại hắn có thể nói là lăn qua lộn lại nhìn bảo thương trong tay yêu thích không nỡ rời tay, bây giờ đã không còn cảm thấy vảy ngược này chướng mắt nữa, ngược lại như nhặt được chí bảo. Ủa? Miêu Nhị lăn qua lật lại nhìn kỹ, đột nhiên ủ một tiếng kỳ quái, phát hiện hai chữ nhỏ xíu tầm thường trên đầu rồng cũng là đuôi thương. Chữ ẩn trong khe hở, nếu như không phải là nhìn kỹ thật sự là khó phát hiện. Hắn nhìn kỹ lần nữa, rõ ràng là hai chữ Tử Dương, không khỏi ngẩng đầu hỏi. Tử Dương là yêu tiền bối đặt tên cho thương này sao? Khụ khụ. Yêu Nhược Tiên nắm quyền ho khan hai tiếng, nghĩ thầm hai chữ giấu trong địa phương bí ẩn như vậy cũng bị tiểu tử này phát hiện, xem ra tiểu tử này có tố chất làm tặc. Lão lắc đầu phủ nhận. Hẳn là vô tình hình thành trong quá trình luyện chế, thương này vẫn chưa có tên, nếu ngươi muốn thì hãy tự đặt. Tên ư? Miêu Nhị lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết cầm thương quan sát một hồi, đột nhiên hoàng thương nơi tay, gióng giạc nói. Vậy gọi là nghịch lân mở ngoặt tròn vảy ngược đóng ngoặt tròn đi rồng có vảy ngược, kẻ nào chạm vào, giết. Yêu Nhược Tiên bị những lời hào hùng khí thế của hắn khẽ chấn nhiếp một chút, phát hiện tiểu tử này cũng có chút khí phách. Ai ngờ Miêu Nhị quay đầu lại lập tức khí thế yếu hẳn, lộ vẻ ngượng ngùng yếu ớt thỉnh giáo. Tiền bối, vãn bối còn chưa dùng qua pháp bảo, có thể dạy vãn bối điều khiển được chăng? Bằng tu vi của ngươi miễn cưỡng điều khiển có chút khó khăn. Huống chi miễn cưỡng điều khiển một khi đụng phải người thực lực mạnh hơn ngươi, rất dễ dàng đoạt bảo vật của ngươi, cho nên cách làm bảo đảm nhất là gieo một luồng pháp nguyên của ngươi vào trong bảo vật. Cái này, vãn bối cũng không hiểu, làm sao làm? Cái gì cũng không hiểu, lại lấy nhiều bảo bối như vậy, có còn thiên lý hay không con bà nó? Yêu Nhược Tiên văng tục một câu. Lão xoay tay lại hút một viên yêu đan vào tay, chỉ yêu đan giải thích. Khi còn sống yêu thú có máu có thịt, cũng có suy nghĩ của mình, có thể tự điều khiển mình. Sau khi chết rất hiển nhiên sẽ bị luyện chế thành pháp bảo, tỉ như thương trên tay ngươi sẽ biến thành thân thể nó. Nhưng vì còn thiếu suy nghĩ, bảo bối tốt cách mấy cũng là một vật chết không có linh hồn. Phương thức điều khiển nó chính là làm cho ý thức của ngươi trở thành ý thức của nó. Gieo một luồng pháp nguyên của ngươi vào trong cơ thể nó, như vậy sẽ trở thành linh hồn của nó. Giữa ngươi và bảo vật với nhau sẽ có cùng chung pháp nguyên, nó sẽ nhận ngươi làm chủ, tiếp nhận pháp lực ngươi thao túng. Một khi xóa đi pháp nguyên trong cơ thể nó, lập tức nó lại biến thành vật chết, trở thành vật vô chủ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 152 luyện bảo mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Trải qua một phen giải thích, Miêu Nhị mới hiểu được đầu đuôi. Sau khi rót một luồng pháp nguyên của mình vào trong thân nghịch lân thương kết hợp với thân thương, Miêu Nhị lập tức cảm ứng được thanh bảo thương này thức dậy trong nháy mắt tràn đầy sức sống, hoàn toàn tâm ý tương thông với mình. Đơn trưởng nâng thương lên. Pháp tùy tâm động, nghịch lân thương lập tức nổ lên thành một luồng sương mù bạc, ảo hóa thành một con tê giác hình thể khổng lồ. Miêu Nhị lắc mình nhảy ra cửa động, giơ tay lên không chộp ra một chảo, ảo ảnh tê giác bên trong động vọt lên không bay ra, trong nháy mắt hóa thành nghịch lân thương rơi vào trong tay hắn. Một tháng sau, Yêu Nhược Tiên đứng trước tủ bảo bồn vẻ mặt chuyên chú. Mười ngón tay búng nhanh về phía cửa gió của lò, ốm tay áo và râu tóc toàn thân không gió mà lay, chỉ thấy bên trong lò có những điểm bạc li ti bay ra. Miêu Nhị đang khoanh chân ngồi bên góc trong đồng, lặng yên ngồi tính tỏa tu luyện. Xác thực mà nói, mới vừa ngồi xuống tu luyện, thình lình Miêu Nhị cảm thụ được một cảnh giới kỳ diệu. Ngay từ lúc đầu hắn vừa thi triển ra tâm pháp tu luyện tinh hỏa quyết, bởi vì đồng thời phải thi pháp chống lại nhiệt độ cao của ngọn lửa yêu nhược tiên luyện bảo bên ngoài cơ thể, kết quả phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Lúc phối hợp tâm pháp tu luyện của mình thi triển pháp lực chống lại nhiệt độ cao, hắn chợt phát hiện dao động pháp lực có thể thao túng biến hóa nhiệt độ. Hắn không khỏi tạm thời dừng tu luyện lại, không ngừng thử nghiệm thao túng nhiệt độ bên cạnh, càng thử càng quen. Dưới pháp lực dao động, nhiệt độ cao ập tới biến hóa kỳ dị, điều chỉnh theo pháp lực biến đổi chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, hoặc tránh lui ba thước, hoặc bơi lội lượn quanh thân, hoặc ngưng tụ thành luồng. Miêu Nhị thử không chống lại nhiệt độ cao tập kích thân thể, tiếp xúc với nó, bất ngờ phát hiện ra pháp nguyên xoay tròn trong cơ thể lại đang hấp thu một ít linh tố kỳ quái trong nhiệt độ cao, có diệu dụng cũng giống như trước đây hắn hấp thu thái dương chân hỏa tu luyện. Khó tin nhất chính là sau khi pháp nguyên hút vào những linh tố kia, vốn trong pháp nguyên hỗn độn xoay tròn lại xuất hiện điểm điểm hồng quang có thêm một màu nữa. Miêu Nhị sợ hết hồn, tình huống này trước đây lão Bạch chưa nói với hắn, không biết tu luyện tiếp tục có xảy ra chuyện gì không. Vốn định ngưng hẳn thử nghiệm, hắn lại phát hiện pháp nguyên trong cơ thể bởi vì điểm điểm hồng quang rót vào có thêm mấy phần sinh khí. Cảm giác này giống như người hỗn độn u mê đột nhiên có được tinh thần, đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Miêu Nhị mơ hồ nhận ra được lúc hấp thu linh tố hệ hỏa sinh ra khi xích diễm chi cháy tựa hồ có chỗ tốt với pháp nguyên mình, nhưng lại không dám xác định thật sự có chỗ tốt có hay không, không biết có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không. Nhưng pháp nguyên trong cơ thể bị kích hoạt tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện hấp thu vật kia, làm ảnh hưởng đến cảm giác vui thích trong lòng Miêu Nhị. Tính hắn lúc nào cũng ra mạo hiểm, nếu không cũng sẽ không đi Tinh Tú Hải, sau khi do dự bèn quyết định thử từ từ xem sao. Bèn nhắm mắt tiếp tục khống chế chặt chẽ hấp thu từ từ, chuẩn bị nếu như phát hiện có bất kỳ khó chịu nào, lập tức ngưng hẳn hấp thu. Luyện hỏa còn phải rèn chân thân, trường hảo ly hỏa ngạo vô cực. Một tiếng than dài vang lên, thân ảnh phong hoa tuyệt đại của lão Bạch không biết xuất hiện ở bên cạnh Miêu Nhị lúc nào, nhìn tụ bảo bồn cực lớn phía trên mà yêu nhược tiên đang luyện chế pháp bảo, khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ là ý trời? Ý truyền cho Miêu Nhị công pháp tu luyện tinh hỏa quyết, nhưng không truyền cho Miêu Nhị chân lý tu luyện tinh hỏa quyết. Chân nghĩa chân chính của tâm pháp tinh hỏa quyết đều nằm trong hai câu mà y mới vừa ngâm: luyện hỏa còn phải rèn chân thân, trường hảo ly hỏa ngạo vô cực. Không truyền tự nhiên có nguyên nhân không truyền. Đầu tiên là sợ Miêu Nhị ham nhiều khó tiêu, cảm thấy tu vi của hắn trước mắt vẫn chưa tới lúc thích hợp, yên tâm nâng cao tu vi mới là chính sự, chớ nên chạy lung tung khắp nơi. Tiếp theo là còn phải chờ quan sát. Bởi vì cõi đời này lòng người cực kỳ khó dò, lão Bạch cũng không thể bảo đảm sau này Miêu Nhị sẽ không thay đổi, nên ý cũng không chịu dễ dàng tung ra đòn sát thủ chân chính khi thời cơ chưa chín mùi. Nhưng y không nghĩ tới Miêu Nhị lại có nhân duyên chạm tới ngưỡng cửa chân nghĩa tâm pháp tinh hỏa quyết. Cánh cửa này đã xuất hiện một khe hở, lão Bạch biết chỉ cần Miêu Nhị có cơ hội hẳn sẽ đẩy cửa ra tiếp tục thăm dò đến tột cùng, chỉ có thể buông tiếng than dài sâu kín. Rầm! Phía ngoài trên mặt biển lại truyền tới một tiếng nổ vang quen thuộc. Miêu Nhị thình lình mở mắt, nhanh chóng thu công thoát ra khỏi hố, ánh mắt nhìn về phía địa phương xương trắng bốc lên trên mặt biển, lập tức vọt tới cấp tốc nhảy xuống biển. Khoảng thời gian này hắn nhặt bảo đã nghiền, đã vô cùng quen thuộc. Chỉ chốc lát sau lướt sóng ra, trong tay cầm một chiếc đầu khôi màu bạc nhảy lên bờ cát, mừng rỡ không khép miệng được. Không cần yêu nhược tiên chỉ dạy gì nữa, hắn nhanh chóng phân ra một luồng pháp nguyên rót vào bên trong đầu khôi để cho đầu khôi vô chủ nhận chủ nhân. Hắn ném đầu khôi trong tay đi, bay về phía không trung, nổ tung thành một luồng ảo ảnh hùng sư màu bạc. Hai tay hắn dang rộng, bên trong nhẫn chứ vật bắn ra từng luồng sương mù bạc phóng vút lên cao.

lão mới vừa đứng lên chuẩn bị mở lò luyện bảo lần nữa, phía trên chợt có vật gì đó màu hồng phất phơ bay xuống, lọt vào trong tụ bảo bồn. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 154 nhân sinh hà sứ bất tương phùng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Yêu nhược tiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tên giặc mập kia đang thò đầu nhìn xuống, khịt mũi mấy tiếng, dường như đang quan sát phản ứng miêu nhị. Thứ gì rơi vào trong tụ bảo bồn của ta vậy? Yêu nhược tiên nhíu mày một cái. Lão giơ tay khẽ vẫy, vật kia từ trong bồn bay ra, rơi vào trong tay lão, mở ra nhìn qua cũng biết, nhất thời cơ mặt giật giật. Không ngờ là một chiếc yếm sát người màu hồng của nữ nhân. Không ngờ rằng tên giặc mập kia lại ném đồ lót của nữ nhân vào trong tụ bảo bồn của mình. Thế nhưng Hắc Thán thấy Miêu Nhị không có phản ứng lại quay đầu ném thêm mấy món lễ vật xuống. Không biết là muốn hấp dẫn sự chú ý của Miêu Nhị hay là tặng lễ vật để xin lỗi chủ nhân. Một đống y phục nữ nhân phất phơ bay xuống. Tên giặc mập ngươi còn dám ném. Yêu nhược tiên phất tay chỉ, to tiếng gầm lên, quả thật là không thể nào nhịn được nữa. Thấy lão có vẻ nổi giận thật sự, Miêu Nhị không thể ngồi yên được nữa, vội vàng mở mắt ra chạy tới kéo lão lại, vội vàng xin lỗi giúp Hắc Thán. Tiền bối, ngài cần gì so đo tính toán với súc sinh như nó không biết gì cả, xin ngài bớt giận. Lúc không cần khách sáo với Hắc Thán, hắn sẽ không khách sáo, bất quá có chuyện xảy ra, Miêu Nhị vẫn bênh vực nó. Ngươi xem thử nó ném cái gì vào tụ bảo bồn của ta. Yêu nhược tiên cầm cái yếm trên tay đập vào mặt Miêu Nhị. Nếu hôm nay ngươi không thu thập nó, ta sẽ thu thập giúp ngươi. Miêu Nhị giơ tay gạt vật trùm trên mặt. Sau khi xem qua cũng không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Thán lại hất đầu ném mấy món y phục nữa xuống. Miêu Nhị thuận tay tiếp lấy, nhìn qua cũng biết là y phục nữ nhân, không khỏi hỏi yêu nhược tiên. Nó lấy được y phục nữ nhân ở đâu ra? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây rồi? Yêu nhược tiên trong cơn giận dữ thình lình sửng sốt, trong nháy mắt bình tĩnh lại, cũng tỏ vẻ kỳ quái nói. Đúng vậy, xung quanh chỗ này không có nhà, nó là một súc sinh lấy đâu ra y phục nữ nhân. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó song song vọt lên miệng hố tra xét. Thấy Miêu Nhị đi ra rồi, Hắc Thán lập tức ngã xuống đất lăn lộn, dùng phương thức chào mừng để lấy lòng. Hai người không có hứng thú xem nó phô trương lấy lòng, Miêu Nhị nhặt lên mấy món y phục nữ nhân dưới đất còn dính cỏ xanh rũ ra quan sát, quay đầu lại hỏi Hắc Thán. Tên mập chết tiệt, lấy được ở đâu? Hắc Thán lại không biết nói chuyện, lật người đứng lên, mũi ngửi ngửi nhẫn chứ vật trên tay chủ, khịt mũi vài tiếng, muốn ăn thứ nằm trong đó. Yêu nhược tiên ngắm nhìn bốn phía nói. Người bình thường sẽ không xâm nhập vùng hoang dã này, để cho tên giặc mập dẫn chúng ta đi xem thử tình huống, đừng để lúc luyện bảo đột nhiên xuất hiện người tới quấy rầy. Lão quay đầu lại, vòng tay chứ vật lóe lên thu đồ trong hố lại. Miêu Nhị vung tay vứt bỏ y phục trong tay, nhảy lên Hắc Thán. Y phục ở đâu ra, dẫn chúng ta đi xem thử, trở về sẽ cho ngươi ăn. Lúc này Hắc Thán tung vó chạy như điên, yêu nhược tiên cũng đứng ở sau lưng nó, chắp tay sau lưng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắc Thán chở hai người chạy thẳng vào vùng núi mấy chục dặm, rốt cuộc dừng lại trên bờ một hồ nước. Nơi đây phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, hồ nằm giữa quần sơn, nước hồ trong suốt, mặt nước thỉnh thoảng có cá nhảy lên tạo ra gợn sóng, cảnh sắc mê người. Tên mập chết tiệt, ngươi lấy được y phục từ nơi này sao? Miêu Nhị ngắm nhìn bốn phía hỏi. Hắc Thán khịt mũi đáp lại, xoay người bốn vó đạp cỏ xanh bày tỏ là ở chỗ này. Tiền bối, dường như nơi này không có ai. Miêu Nhị nhìn về phía yêu nhược tiên, lại thấy ánh mắt yêu nhược tiên nhìn chăm chú về phía cách đó không xa, không khỏi thuận thế nhìn theo. Chỉ thấy cách đó không xa, ven hồ có một cây đại thụ gãy ngang lưng, tàng cây ngã xuống nước. Miêu Nhị còn chưa nhìn ra đầu mối gì, Yêu Nhược Tiên đã lắc mình lướt tới, tay áo vung lên cuốn đi đại thụ trên mặt nước, quát to một tiếng. Kẻ nào giấu đầu hở đuôi ở chỗ này? Miêu Nhị lập tức điều khiển hắc thán vọt tới xem thử tình huống. Á! Bên dưới đại thụ bị cuốn đi đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu sợ hãi kinh hoàng thất thố. Dưới sóng biếc rào rực, có thể thấy những thân thể không mảnh vải tuyệt đẹp trắng muốt đang luống cuống tay chân. Chỉ thấy 6 tên nữ tử trẻ tuổi đang vội vàng dùng tay che đùi che ngực, hốt hoảng vô cùng, muốn tránh cũng không biết tránh đi đâu. Cảnh tượng này thừa sức khiến cho người ta chảy máu mũi. Miêu Nhị và Yêu Nhược Tiên đồng thời choáng váng, sau khi ngơ ngác nhìn nhau đều nhìn về phía hắc thán, mơ hồ có vẻ hiểu ra y phục hắc thán lấy từ đâu tới. Một ý niệm hiện lên trong đầu hai người, 6 nữ nhân kia tắm ở chỗ này, hắc thán nhân cơ hội vọt tới đem y phục 6 người trở về lấy lòng Miêu Nhị, kết quả lại làm hại 6 vị nữ tử không dám lên bờ, chỉ có thể trốn ở dưới nước. Đối với mấy tên nữ tử, chân tướng của sự tình cũng đích xác là như vậy, mặc dù Long Câu Mập đột nhiên chạy ra có vẻ khoa trương, nhưng Long Câu thông thường cũng có chủ, có dù mới biết phụ cận có người ẩn nấp nhìn lén hay không, cho nên sợ hãi không dám lên khỏi hồ nước. Bất quá hắc thán cũng không tha đi hết sạch y phục, dù sao miệng cũng bất tiện hơn tay, nhặt không sạch sẽ. Vì vậy số y phục còn sót lại có thể miễn cưỡng góp nhóp che tạm thân thể, chỉ có một nữ tử có thể che tạm vào đã nhanh chóng chạy đi tìm đồ đạc cho đồng bạn. Lúc này 6 tên nữ tử còn lại cũng coi là nhanh trí, 6 cặp chân nhanh chóng khuấy động bùn đất dưới hồ ẩn thân trong làn nước đục. Nữ nhân cầm đầu mi tâm toát ra ảo ảnh một đóa hoa sen trắng chưa nở, nhìn chằm chằm hai vị khách không mời mà đến. Hai cánh tay bưng kín ngực, xấu hổ quát lớn. Đồ vô sỉ, các ngươi muốn làm gì? Miêu Nhị có hơi lung túng quay đầu đi chỗ khác, không tiện nhìn nữa. Yêu Nhược Tiên lại nhìn chằm chằm hắc thán cười cợt, giống như hồ ly trộm gà. Dung mạo của lão vốn đã bị ủi, hiện tại cười cợt như vậy càng không giống như người tốt, càng làm cho mấy tên nữ tử sợ hết hồn hết vía. Đi thôi. Miêu Nhị dục hắc thán định rời khỏi nơi này. Ai ngờ nơi xa trong núi rừng mơ hồ truyền tới thanh âm Long Câu chạy gấp tới, đồng thời có tiếng quát theo đó truyền tới. Xuất sinh! Miêu Nhị quay đầu lại mở pháp nhãn nhìn để có thể thấy rõ tình hình nơi xa. Chỉ thấy một vị đạo cô một thân mặt đạo bào, mi tâm xuất hiện ảo ảnh một đóa hoa sen trắng nở ba cánh cầm trường thương trong tay, điều khiển Long Câu lộ vẻ giận dữ nhanh chóng vọt về phía hai người. Tiểu tử, phiền phức tới rồi, toàn là do vật cưới bảo bối của ngươi làm chuyện tốt, đừng kéo ta vào, ngươi tự giải quyết đi. Yêu Nhược Tiên cười hắc hắc một tiếng, xoa xoa tay chuẩn bị chờ xem náo nhiệt. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếp bố vợ chương 155 một nhân sinh hà sứ bất tương phùng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị có vẻ giờ khóc giờ cười, chuyện này thật đúng là có miệng khó cãi, đứng bên cạnh mấy nữ tử thân không mảnh vải, muốn không khiến cho người ta hiểu lầm cũng khó. Dù sao lỗi cũng là do bên mình. Hắn cũng không muốn dây dưa không rõ với đối phương, chỉ muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Hắn đột ngột lật tay một cái, bên trong nhẫn chứ vật tuôn ra từng làn sương mù bạc, bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt, Miêu Nhị một thân chiến giáp khí phách uy phong lấm lấm ngồi trên Long Câu, tay phải thình lình chộp ra một chảo, nghịch lân thương xuất hiện nơi tay. 6 nữ tử dưới nước nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, từ trước tới nay chưa từng thấy qua chiến giáp uy vũ bất phàm như vậy. Trong đó một nữ tử mắt hạnh trợn tròn càng nhìn chằm chằm Miêu Nhị, đôi môi cắn thật chặt. Nữ tử này có dung mạo không tầm thường, sắc mặt xinh đẹp lộ ra anh khí, thân hình kiều diễm thướt tha như ẩn như hiện dưới nước, nhất là đôi mắt hạnh to tròn kia đặc biệt tinh thần. Từ gương mặt có thể suy đoán được, nữ nhân có tướng mạo như vậy thông thường tính tình quật cường cố chấp. Kể từ sau khi Miêu Nhị xuất hiện, ánh mắt nàng cũng chưa hề rời khỏi mặt hắn. Chiến giáp uy phong lấm lấm như vậy càng làm cho vẻ mặt nữ tử này thêm phức tạp, ánh mắt rơi vào hai tay của Miêu Nhị. Không nói thân chiến giáp kia, từ tay trái tay phải Miêu Nhị mỗi tay đeo ba chiếc nhẫn là có thể nhìn ra lai lịch tên này bất phàm, ít nhất mấy tên nữ tử tại trường vẫn không ai có thể có một chiếc nhẫn chứ vật. Biết mình đối Lý Miêu Nhị không muốn gây chuyện, lấy ra một thân pháp bảo cũng chỉ là muốn làm cho đạo cô vọt tới kia biết khó mà lui. Ai ngờ đạo cô kia tựa hồ bị lửa giận làm cho đầu óc mê muội, vừa vọt tới lập tức xuất ra một thương. Phường vô sỉ, chết đi. Miêu Nhị mặt không lộ vẻ gì thấy đối phương vọt tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không thèm nhìn. Yêu Nhược Tiên bên cạnh ngạc nhiên, phát hiện tiểu tử này thật là tự đại, mặc dù có pháp bảo đầy người nhưng tu vi hai bên lại ngang nhau, khó tránh khỏi không có gì bất ngờ xảy ra. Mắt thấy mũi thương trong tay đạo cô đón gió đâm tới, Miêu Nhị vẫn không thèm mở mắt, nhắm mắt phất tay xuất ra một thương. Nhịch lân thương ẩn bảo quang trắng toát phát ra tiếng long ngâm ong ong, phủ đầu đánh về phía đối phương. Ba mặt đều có tiếng long ngâm đánh tới làm tâm thần đạo cô kia rung lên, nếu không phải chính diện giao phong chính mắt thấy cơ hồ không thể phán đoán ra thương này của đối phương là từ đâu tới. Mà tốc độ và độ chính xác Miêu Nhị xuất thương cũng không phải nàng có thể so sánh, dù là nhắm mắt lại cũng không phải nàng có thể so sánh, người lão bạch tự tay dạy dỗ không phải là kém cỏi. Ầm một thương đánh cho mũi thương trong tay nàng văng sang bên, một cỗ lực lượng nổ tung thiếu chút nữa chấn thương trong tay nàng bay đi rời tay. Giữa lúc hai người lướt qua cạnh nhau, động tác của Miêu Nhị tuy đang nhắm mắt nhưng lại dứt khoát hữu hiệu. Hắn vặn thương một cái, gai ngược trên mũi thương móc vào thương đối phương, sau đó vung tay hất mạnh. Chỉ thấy trường thương trong tay đạo cô trong nháy mắt bay đi, bay ra ngoài xa mấy chục thước. Thậm chí Miêu Nhị cũng không thèm mở mắt ra, chỉ sau một chiêu đã đánh bay thương đối phương rời tay. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mới rồi Miêu Nhị muốn lấy tính mạng của đạo cô kia, đã đánh chết đối phương dưới thương mình. Yêu Nhược Tiên nhìn chằm chằm Miêu Nhị hơi ngẩn ra. Phát hiện mặc dù tu vi Miêu Nhị không cao nhưng thân thủ bất phàm, người, pháp thương dung hợp kín kẽ như áo trời, hay đến tột bậc. Nhất là phong thái tự tin trầm mùng, lặng yên nhắm mắt xuất ra một thương cực đẹp. Sáu tên nữ tử dưới nước thấy vậy giật mình kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả một thương người ta, đại sư tỷ cũng không tiếp nổi. Đạo cô lướt qua đối phương dừng lại, bình tĩnh lại cũng biết mới vừa rồi nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đã mất, có thể nói lòng vẫn còn sợ hãi. Miêu Nhị chậm rãi mở hai mắt ra, dục hắc thán quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt đạo cô kia. Ta khuyên nàng không nên đánh nữa, nàng không phải đối thủ của ta. Không phải hắn nói mạnh miệng. Dù sao cũng đã liều mạng chém giết qua mấy lần, đã cảm nhận sâu sắc ý nghĩa chuyện được trước đây lão bạch thay đổi nhiều biện pháp để cho mình khổ luyện như thế nào. Hiện tại chỉ cần Miêu Nhị có thương trong tay, e rằng rất khó tìm ra đối thủ có tu vi cùng cấp, dưới tình huống bình thường chỉ sợ không ai có thể tránh thoát ba thương của hắn. Huống chi hôm nay có nhịch lân thương nơi tay. Không nói có lực lượng pháp bảo gia trì cũng có thể hóa giải hai thành lực đạo đối thủ công kích, mà công kích của hắn đối với người khác còn có lực đạo nổ tung gia trì. Đừng nhắc tới hắn còn có một thân pháp bảo phòng thủ, chỉ là tu sĩ bạch liên tam phẩm không phải là đối thủ của hắn. Nhìn lén nữ nhân tắm, còn trộm y phục nữ nhân. Đạo cô còn chưa nói hết, Miêu Nhị vội vàng ngăn lại. Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, là do vật cưới tại hạ gây họa, tuyệt không phải cố ý mạo phạm, có tin hay không là tùy các ngươi. Mỗ không thể ở lại đây bồi tiếp các ngươi được nữa, hy vọng chư vị đại nhân đại lượng. Hắn nhìn mọi người ôm quyền một vòng quay đầu lại cưới hắc thán cấp tốc rời đi, không muốn dây dưa làm gì nữa, vọt vào núi rừng biến mất thật nhanh, không đếm xỉa tới yêu nhược tiên ở bên cạnh xem náo nhiệt. Yêu nhược tiên sửng sốt, liếc nhìn mấy nữ tử ngâm mình dưới nước, vội ho một tiếng cũng có vẻ lung túng. Một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong nhẫn chứ vật thoát ra, bao phủ yêu nhược tiên bay lên không rời đi. Đạo cô cũng hít một hơi khí lạnh thất thanh kêu lên. Cao thủ Hồng Liên. Bây giờ nàng mới phát hiện mới vừa rồi mình lỗ mãng tới mức nào, môn chủ bản môn bất quá cũng mới đạt tới cảnh giới Hồng Liên nhất phẩm. Nữ tử mắt hạnh tròn trịa ngâm mình dưới nước cắn môi nhìn theo phương hướng Miêu Nhị biến mất, sắc mặt tràn đầy u oán. Cho dù là Miêu Nhị hóa thành cho, nàng cũng nhận được hắn. Tuy Miêu Nhị không quen biết nữ nhân này, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nếu như hắn còn có một chút ấn tượng, lúc hắn đi thị sát địa bàn ở Đông Lai Thành từng phất tay đánh bay một chiếc tú cầu ném tới. Chủ nhân tú cầu kia chính là nữ nhân này, gia cảnh giàu có, nữ nhi nhà giàu nhất Đông Lai Thành. Nàng coi chuyện lần đó là vô cùng nhục nhã, nhưng cũng biết không làm gì được đối phương, bèn nghĩ hết biện pháp cầu tiên, có ý muốn một ngày tìm được người nọ rửa sạch nhục trước. Từ tiên quốc chạy đến vô lượng quốc trải qua trăm suối ngàn đèo rốt cuộc mới được gia nhập tiên môn, trong cả quá trình trả giá không biết bao nhiêu mà kể, cần có tính kiên trì và nghị lực tới cực điểm, chỉ vì mong có một ngày rửa được mối nhục trước đây. Ai ngờ hôm nay lại gặp được người từ chối không tiếp tú cầu của trước đây mình lần nữa, khiến cho nàng cảm thấy đau nhói trong lòng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 155 hai nhân sinh hà sứ bất tương phùng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trên tay người ta có 6 chiếc nhẫn chứ vật toàn thân đầy bảo vật còn có cao thủ cấp bậc Hồng Liên làm bạn so với ngày trước nhìn thấy càng bất phàm hơn. Đối với nàng người ta là một nhân vật cao cao tại thượng xa không thể với. Mà nàng bất quá vừa mới bước vào giới tu hành thậm chí ngay cả phẩm cấp tu hành cũng chưa có. Rốt cuộc nữ nhân này hiểu được giữa mình và Miêu Nhị chênh lệch lớn tới mức nào. Ngay cả đại sư tỷ của nàng cũng không đỡ nổi người ta một đòn, trưởng môn sư môn nàng cũng chỉ mới đạt tới tu vi Hồng Liên nhất phẩm, thế nhưng đồng bạn người ta đã đạt đến cảnh giới Hồng Liên, làm sao rửa được mối nhục trước đây. Nhưng đối với Miêu Nhị, nữ nhân ném tú cầu kia chẳng qua là khách qua đường vội vã đi ngang qua đời hắn cho nên không hề để trong lòng. Yêu Nhược Tiên đuổi theo Miêu Nhị đang phi hành bên trong vòng bảo vệ thỉnh thoảng nhìn hắc thán cười xấu xa hăng hắc. Tên giặc mập không hổ là tên giặc mập thú vị thật, ha ha. Yêu tiền bối, ngài đang vui mừng trước tai họa của kẻ khác đó sao? Không có, chẳng qua là cảm thấy thượng bất chính hạ tắc loạn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Xem ra nơi đây không thích hợp ở lâu, cũng không biết mấy nữ nhân kia là môn phái nào, chớ dẫn tới người của sư môn đối phương gây phiền phức, chúng ta phải đổi địa phương khác tránh xa một chút, khỏi bị quấy rầy. Dứt lời một bảo giản khác từ trong nhẫn chứ vật bay ra, nổ tung thành sương mù màu đỏ bao lấy Miêu Nhị và hắc thán. Song song lướt không mà đi. Tiên quốc, Thìn Lộ, trấn ấp điện dưới Huyền Nguyệt hành cung, điện chủ Hoắc Lăng Tiêu có tu vi Hồng Liên ngũ phẩm, lúc này đang triệu tập thuộc hạ dưới quyền nghị sự trong đại điện. Ba đại hành tẩu, 6 đại chấp sự, 10 lộ phủ chủ đến đông đủ, phủ chủ Nam Tuyên phủ Dương Khánh cũng có mặt trong đó, bất quá sắc mặt hết sức khó coi. Ba đại hành tẩu Phùng Chi Hoán, Hàn Lục Bình, Hà Vân Giá đều có tu vi Hồng Liên nhất phẩm, địa vị ở trấn ấp điện chỉ kế dưới điện chủ Hoắc Lăng Tiêu. Vậy mà lúc này Phùng Chi Hoán lại cãi vã om sòm với Hà Vân Giá ngay trước mặt điện chủ Hoắc Lăng Tiêu. Đề tài tranh cãi giữa hai bên không gì khác, Hà Vân Giá cứ lại nhảy không ngừng về chuyện Dương Khánh đánh chiếm Nam Tuyên phủ trước đây. Hà Vân Giá lấy lý do là Dương Khánh không thích hợp chấp trưởng Nam Tuyên Phủ, lý do rất đơn giản, chỉ nói đến nay Dương Khánh không cách nào giải quyết Lam Ngọc Môn, làm cho cả Nam Tuyên Phủ lòng người bàng hoàng. Hà Vân Giá đề nghị với điện chủ, phái một người khác đắc lực hơn đi chấp trưởng Nam Tuyên Phủ. hôm nay Dương Khánh đã đầu phục Phùng Chi Hoán, nguyện lực châu hàng năm thu được của Nam Tuyên Phủ y đều lấy ra một phần hiếu kính Phùng Chi Hoán. Hôm nay gặp phải chuyện như vậy, Dương Khánh không tiện cãi cỏ gì với Hà Vân Giã, Phùng Chi Hoán lấy được ít lợi tự nhiên phải giúp Dương Khánh ra mặt, ra sức tranh cãi trong đại điện, nói Dương Khánh mới nắm Nam Tuyên Phủ trong tay chỉ có mấy năm, phải cho thời gian Dương Khánh giải quyết vấn đề. Không tranh không được, một khi không bảo vệ nổi Dương Khánh đổi người của Hà Vân Giã chấp trưởng Nam Tuyên Phủ, vậy ít lời hiếu kính hàng năm của Nam Tuyên Phủ chắc chắn sẽ lọt vào tay Hà Vân Giã, sẽ không còn của Phùng Chi Hoán, tự nhiên y phải ra sức bảo vệ Dương Khánh. Bất quá chuyện làm Phùng Chi Hoán cảnh giác trong lòng là, nguyên phủ chủ Nam Tuyên Phủ Lư Ngọc là người của Hàn Lục Bình, theo lý thuyết Hàn Lục Bình phải là người có thành kiến với Dương Khánh nhất. Hiện tại Hàn Lục Bình ở một bên trầm mặc không lên tiếng, vì sao Hà Vân Giã lại moi chuyện này ra? Không cần cãi nữa. Điện chủ Hoắc Lăng Tiêu ngồi trên cao khép hờ đôi mắt thình lình chậm rãi mở mắt quét qua phía dưới, ánh mắt rơi vào trên người Dương Khánh. Dương Khánh có thuộc hạ. Dương Khánh nhanh chóng bước ra khỏi hàng, ôm quyền nghe lệnh. Trong lòng y có thể nói có hơi thấp thỏm, không biết hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này là thế nào, càng không biết điện chủ sẽ có ý kiến gì. Nếu như điện chủ thật sự muốn tước đi chức phủ chủ Nam Tuyên Phủ của y cũng không làm gì được. Hoắc Lăng Tiêu cũng không phải là Lư Ngọc năm đó, nói giết là có thể giết, Dương Khánh vẫn chưa có bản lãnh này, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Lui lại một vạn bước mà nói, cho dù là y có thể giết Hoắc Lăng Tiêu thì đã sao muốn làm điện chủ trấn ấp điện ư, đó là chuyện không thể nào, tu vi chín lộ phủ chủ khác đều cao hơn Dương Khánh, không ai phục y lập tức sẽ liên thủ giết y. Huống chi y cũng không có quan hệ ở Nguyệt Hành Cung, cung chủ Nguyệt Hành Cung không thể nào bổ nhiệm y làm điện chủ trấn ấp điện. Cho dù là có thể làm điện chủ trấn ấp điện, thế lực nhân thủ dưới tay y hiện tại cũng không đủ dùng. Không có đầy đủ nhân mã ban bệ, cho dù là muốn lo chu toàn Nam Tuyên Phủ cũng đã là quá sức, còn phải ỷ trưởng người của Lam Ngọc Môn giúp một tay, đừng nói là lo cả địa bàn rộng lớn của trấn ấp điện. Dù tu vi của Dương Khánh cao hơn nữa cũng không có cách nào một mình giải quyết tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra trên địa bàn. Vẫn cần phải có người trợ giúp thống trị. Bất quá y cảm thấy mặc dù Nam Tuyên Phủ là mình tạo phản đánh chiếm, nhưng sau khi đánh chiếm cũng được Phùng Chi Hoán giúp đỡ lấy được pháp chỉ bổ nhiệm của điện chủ, hẳn là điện chủ sẽ không nói lời rồi lại ăn lời, tự vả vào mặt mình trước mặt mọi người. Xử lý Nam Tuyên Phủ cho tốt, nếu nộp nguyện lực châu lên trên không đủ, bản điện chủ sẽ bắt ngươi hỏi tội. Hoắc Lăng Tiêu không giận mà uy nói. Lời này vừa nói ra, Dương Khánh thở phào nhẹ nhõm thật trong lòng to, cung kính đáp. Dạ thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của điện chủ. Hoắc Lăng Tiêu vừa mở miệng đã xử lý gọn gàng chuyện này, rốt cuộc không ai dám lên tiếng nữa. Sau khi nhị sự xong, một đám người đi ra khỏi đại điện trấn ấp điện, Phùng Chi Hoán và Hà Vân Giã nhìn nhau hừ lạnh một tiếng. Hai người có mâu thuẫn với nhau đường ai nấy đi. Dĩ nhiên là Dương Khánh theo sau lưng Phùng Chi Hoán rời đi. Chuyện hôm nay có vẻ kỳ quái, y phải tìm Phùng Chi Hoán hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có một số việc người phía dưới không cùng tầng lớp sẽ không biết rõ. Địa phương tỏa lạc của trấn ấp điện tự nhiên không phải là địa phương như Nam Tuyên Phủ có thể so sánh. Diện tích rất rộng. Phong cảnh xinh đẹp, quần sơn phập phồng trong mây, cảnh tượng chẳng khác nào tiên gia. Trong quần sơn, trừ ngọn chủ phong cao nhất bị trấn ấp điện chiếm cứ ra, ba ngọn núi cao kế tiếp bị ba vị hành tẩu chiếm. Trở lại bên trong đại sảnh phủ để tu hành của mình, Hà Vân Giã xoay người ngồi xuống, vấy vấy tay với thủ hạ chấp sự Vạn Thuận Xương, ý bảo ngồi xuống nói chuyện. Sáu đại chấp sự trấn ấp điện cứ hai người thuộc quyền một trong ba đại hành tẩu cai quản, xử lý một ít công việc hàng ngày, dĩ nhiên Vạn Thuận Xương là người của Hà Vân Giã.

cổ được vảy cá bao phủ, từng mảng vảy bạc to bằng nắm tay chất chồng tầng tầng lớp lớp. Chỉ có bộ vì bầm trên lưng cổ không được bao phủ kín hoàn toàn, để lộ ra bầm phất phơ có vẻ tiêu sái. Đến ngực lại được bao phủ bằng giáp cứng rắn, cũng có một mũi dùi sắc bén nhô ra giữa ngực. Thân thể to lớn cũng được từng mảng vảy to bằng nắm tay bao trùm, hai bên bụng có ba mũi dùi dài, lúc miêu nhị cưới nó có thể dùng phòng ngự, lại có thể đạp chân trên đó. Mông nó cũng được giáp cứng bao quanh, chỉ để lộ cái đuôi ra ngoài phe phẩy. Trên đuôi có một mũi dùi dài đâm xéo về phía sau, hai bên mông trái phải mỗi bên có ba mũi dùi sắc bén dài chừng ba ngón tay thành hình tam giác. Tứ chi của nó được giáp cứng bao phủ kín mít, cho phép hoạt động khớp xương, bên ngoài hai bên đùi cũng có mũi dùi sắc bén hướng ra phía ngoài. Trước sau trái phải khớp xương đầu gối tứ chi có bốn mũi dùi bằng ngón tay cái sắc bén, trên bốn vó to bằng miệng bát cũng có bốn mũi dùi hơi nhỏ hơn một chút. Chẳng những toàn thân trên dưới hắc thán được chiến giáp bao phủ, hơn nữa những vị trí dễ va chạm đều được luyện chế mũi dùi dài ngắn lớn nhỏ không đồng nhất tiến hành bảo vệ, một khi va chạm vào nhau chắc chắn sẽ chiếm phần hơn. Lúc này hắc thán đã không giống như vật cưỡi, mà giống như là một con quái thú dữ tợn thân khoác giáp gai. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 158 lời hứa khó thực hiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị say mê quan sát, chỉ thấy hắc thán đứng yên bất động đã toát ra khí thế chấn nhiếp người, quả thật là hình thù kinh khủng, khí thế phi phàm, giống như khủng long đến từ thời viễn cổ. Miêu Nhị đi quanh mấy vòng đột nhiên giang rộng hai tay, bên trong nhẫn chứ vật tuôn ra từng làn sương mù bạc, quấn lên thân thể hắn. Bộ thú giáp khí thế phi phàm đã nằm gọn trên người hắn, chộp nhịch lân thương vào tay, phi thân bay lên lưng hắc thán. Đôi chiến ngoa ác lang đặt trên mũi dùi sắc bén ngang bụng hắc thán, nhịch lân thương trong tay vung lên, tiếng long ngâm vang lên hùng dũng. Nhịch lân thương chỉ về phía đá ngầm nơi bờ biển chập trùng cao thấp, hắc thán hí dài một tiếng, bốn vó như gió sông tới cực nhanh. Chiến giáp bao trùm toàn thân hắc thán được luyện chế có hoa văn gió nổi mây vần, lúc nó tăng tốc chạy nhanh nhất thời giống như đuổi mây xé gió, khí thế bức người. Mắt thấy sắp sửa đụng vào đá ngầm trên bờ biển, Miêu Nhị đột nhiên nằm dạp người ở sau lưng hắc thán, chiến giáp trên người hắc thán trong khoảnh khắc dâng lên bảo quang màu trắng. Ầm! Hắc thán đâm đầu húc tới, một dãy đá ngầm cao 5-6 thước trong nháy mắt chia 5 x 7 nổ tung. Miêu Nhị nằm trên lưng hắc thán lao ra khỏi đá vụn tung bay tán loạn, không hề dừng lại chút nào. Một mạch hút vào những khối đá ngầm nhô lên cao trên bờ biển. Miêu Nhị không thi triển bất kỳ công kích phụ trợ nào, chỉ thi pháp thúc dục chiến giáp trên người hắc thán, núp ở trên lưng hắc thán, một cánh tay cầm thương chích về phía sau, mặc cho nó chạy thẳng một mạch hút về phía trước. Đá ngầm một dãy dài 5-6 dặm trên bờ biển nổ tung từng ngọn bay tán loạn, chợt thấy hắc thán quay đầu trở lại cấp tốc chạy về. Sắp sửa trở lại chỗ cũ, đột nhiên hắc thán dầm vó thật mạnh vọt lên không, được uy lực một thân pháp bảo gia trì, chẳng những tốc độ nhanh hơn, lực nhảy cũng càng thêm kinh người. Lần này nó nhảy như vậy vọt đi xa hơn 200 thước, tà tà rơi xuống đất. Đùng! Mặt đất kêu ầm vang, lực xung kích hùng mạnh va vào mặt đất khiến cho cát bay đá chạy. Yêu Nhược Tiên phất ốm tay áo liên hồi, gạt ra cát bay đá chạy đánh thẳng tới. Giữa bụi đất bay tán loạn, hắc thán dồn dập bất an xoay người lượn vòng quanh, bốn vó đạp loạn không ngừng, rơi vơ a o t dơ a quy quy nơ gơ thái vô cùng phấn khởi, tựa hồ cảm thấy rất hưng phấn đối với lực phá hoại hùng mạnh vừa có của mình. Miêu Nhị một thân chiến giáp tay cầm nhịch lân thương ngồi ngay ngắn trên lưng nó, nhìn Yêu Nhược Tiên tỏ ra vui vẻ. Hiển nhiên hắn cũng rất hài lòng với bộ chiến giáp mà Yêu Nhược Tiên luyện chế cho hắc thán. Cảnh tượng trang bị cả người lẫn ngựa trước mắt này thật sự là làm người ta ngắm mà sinh sợ, ngay cả Yêu Nhược Tiên cũng thấy ngẩn ngơ. lão chỉ luyện chế hai bộ pháp bảo nhất phẩm, nhưng không hiểu vì sao cảm thấy tốt hơn hết thảy bất cứ pháp bảo nào mình đã luyện chế trước đây. Yêu Nhược Tiên có vẻ buồn bực, cho Long Câu mặc vào chiến giáp toàn thân, suy đoán toàn bộ giới tu hành trước mắt là duy nhất. Dù sao vật cưới Long Câu rất phổ biến ở giới tu hành, cũng không phải là vật cưới cao cấp gì, không ai phá của đi luyện chế pháp bảo như vậy. Ngay từ đầu lão đã không sử dụng tài liệu của mình, dù sao đều là của tiểu tử này, lãng phí không đau lòng, vừa hay có thể dùng luyện tay một chút, thực hành một số ý nghĩ của lão để sau này lúc luyện chế pháp bảo cao cấp hơn có thể sử dụng. Tỉ như ý nghĩ luyện chế nghịch lân thương cũng không phải là kinh nghiệm đã thành thạo, lão chỉ mang ý tưởng của mình ra thử nghiệm. Bằng không bảo lão bỏ ra tài liệu cao cấp của mình làm thí nghiệm, vạn nhất thất bại sẽ thiệt thòi không chịu nổi. Nói trắng ra rồi chính là lão phung phí đồ của Miêu Nhị để làm thí nghiệm, nếu như thất bại tiểu tử kia cũng không làm gì được mình, dù sao mình còn thu được thật nhiều tiền công, không thể nào thua thiệt. Ai có ngờ đâu vô tình cắm liễu, liễu xanh kết quả ngược lại luyện chế ra được một bộ chiến giáp khí phách 10 phần trước mắt. Yêu Nhược Tiên âm thầm lẩm bẩm trong bụng, nếu như tách ra đơn độc hai bộ pháp bảo người và Long Câu này bán có lẽ chỉ giá không được bao nhiêu tiền, nhưng nếu bán đi thành bộ, những đại thế lực có con cháu tu vi yếu ớt nhất định sẽ coi trọng, suy đoán chỉ giá không ít tiền. Chẳng lẽ mình đã để tên tiểu tử này chiếm phần hơn không nhỏ? Sao hả, lão phu luyện chế pháp bảo có hài lòng chăng? Yêu Nhược Tiên hừ hừ hỏi. Miêu Nhị cố làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Coi như tạm được, thế nhưng có một khuyết điểm, hai bộ đồ tổng cộng 18 món pháp bảo, nếu sử dụng đồng thời bằng vào tu vi của ta không chịu nổi, sợ rằng không cách nào sử dụng thời gian dài. Hơn nữa sau khi dùng qua bổ sung năng lượng hao tốn cho 18 món pháp bảo cũng không phải là con số nhỏ, ta sợ đến lúc đó không chịu nổi. Yêu Nhược Tiên nhất thời cười lạnh nói. Hiềm không tốt ư. Miêu Nhị biết những lời kế tiếp của lão sẽ không dễ nghe, vội ho một tiếng. Cứ dùng tạm đi, dù sao cũng đã hao tốn vốn liếng nhiều như vậy. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lời hứa của ta đã thực hiện rồi, bây giờ đến phiên ngươi giúp ta lấy chứng minh đường lang. Yêu Nhược Tiên chỉ hai bộ chiến giáp, không khách khí chút nào uy hiếp. Nếu không cách nào thực hiện cam kết, đừng nói ngươi không mang đi được hai bộ chiến giáp này, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn. Miêu Nhị không thể không theo, dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng, nhảy xuống vật cưới, thu hai bộ bảo vật. Ban đêm, màn đêm buông xuống, tinh không mênh mông, một vầng trăng khuyết treo cao giữa trời. Bên ngoài vạn trượng hồng trần, trong tay Miêu Nhị cầm một cái gương, phản chiếu ánh trăng vào trong màn sương mù máu. Yêu Nhược Tiên lộ vẻ mong đợi đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn vầng trăng trên trời, thỉnh thoảng nhìn gương trong tay Miêu Nhị, lại xem thử trong màn sương mù có động tĩnh gì không. Tiểu tử, làm như vậy có thể được sao? Yêu Nhược Tiên ở một bên thấp giọng hỏi. Yêu tiền bối, hãy nhớ sau khi Minh Đường Lang ra ngoài không cần phải sợ, nó không ở được quá lâu bên ngoài vạn trượng hồng trần, trứng nằm ở dưới bụng nó, lão phải mau mau lấy trứng ra. Nhớ, ngàn vạn lần không nên quá tham lam, nếu không sẽ chọc giận nó, đến lúc đó chúng ta không thể nào chạy thoát. Ừ. Được. Ta nhớ rồi. Miêu Nhị đem lời của lão Bạch dạy cẩn thận sẵn dò Yêu Nhược Tiên từng chuyện một. Lúc này Yêu Nhược Tiên ngoan ngoãn như con cháu loài rùa, Miêu Nhị nói gì cũng gật đầu đáp ứng. Từ lúc hai người gặp nhau tới nay, đây là lần đầu tiên lão tỏ ra dịu dàng với Miêu Nhị như vậy. Không có cách nào, lão biết nếu lợi dụng khéo léo, tiểu đường lang sẽ có muôn vàn diệu dụng. Thử nghĩ tiểu tử thối bên cạnh mình nếu không phải là có tiểu đường lang tương trợ, chỉ là một tu sĩ bạch liên tam phẩm sao có thể giết chết 72 trại chủ lấy được nhiều đồ như vậy.

Thiên Tú Sơn dưới quyền Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Huyên giáp với Trấn Hải Sơn Thanh Lâm Đồng Thiên Tú Sơn lại giáp với Đông Lai Đồng Trấn Hải Sơn. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Huyên hãy âm thầm bố trí đi, ngoài mặt án binh bất động trước, để tránh đập cỏ đồng rắn bên Dương Khánh. Chỉ cần hạ lệnh cho Thanh Lâm Đồng Thiên Tú Sơn tập kích Đông Lai Đồng trước,